Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chỉ tốt ở bề ngoài. Mẫn Học trầm mặc vài giây đồng hồ, vừa rồi hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng bổn ý xác thực là muốn cho Kinh Thủ Nghiệp tại hiện trường điều hành. Nhưng Kinh Thủ Nghiệp phản hồi lại để cho hắn rất là thất vọng. Vốn Mẫn Học không có đem Kinh Thủ Nghiệp đối với hắn đã đến biểu hiện kháng cự coi là gì. Bởi vì Kinh Thủ Nghiệp chỗ biểu hiện kháng cự, bất quá là người bình thường xứng đáng phản ứng. Không phải có như vậy câu nói nha. Không hy vọng làm tướng quân binh sĩ cũng không phải tốt binh sĩ. Mẫn Học đến quả thật có trở ngại Kinh Thủ Nghiệp bay lên hiềm nghi. Nhưng giờ phút này, Kinh Thủ Nghiệp phản ứng xác thực quá rồi. Lại để cho Mẫn Học đi hiện trường hội sinh ra ảnh hưởng gì? Chỉ phải hiểu kỳ danh đầu người. Đều nên vậy tinh tường. Kinh Thủ Nghiệp cử động lần này không thể nghi ngờ là đưa nhiệm vụ tại không để ý. Cũng muốn bức Mẫn Học đi vào khuôn khổ. Cái này đã muốn chạm đến Mẫn Học điểm mấu chốt. Bởi vì vô luận như thế nào, đều không nên cầm bản án đương làm thẻ đánh bạc. Phỉnh, Hướng Hiên ngang lẫm liệt nói. Đang mang nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn, không được cho đùa, làm cảnh sát, muốn không phụ lòng trên đầu cái kia miếng quốc huy. Nhìn thật sâu Kinh Thủ Nghiệp liếc, Mẫn Học chuyển bắt đầu, cao giọng hướng đám người ban bố cuối cùng một đạo mệnh lệnh, buổi tối do ta hiện trường chỉ huy. Kinh đội phụ trách rượu bên ngoài bố khống, Tào Tiểu Bạch nghe tiếng quính lên, Mẫn ca, nàng có. Chút nhớ nhung không thông, tượng Mẫn ca như vậy gà tặc người, làm sao sẽ đáp ứng chuyện này nì hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Vạn nhất Mẫn ca tại trong rượu bị người nhận ra được. Hành động lần này đã có thể toàn bộ hủy. Mẫn Học khoát tay, ngăn lại Tào Tiểu Bạch lời mà nói, tất cả mọi người đi chuẩn bị. Tuy nhiên còn có nửa ngày thời, gian. Nhưng công tác chuẩn bị vô luận làm hơn sớm, cũng không ngại sớm, bởi vì tội phạm cũng không hội hoàn toàn dựa theo cảnh sát an bài tốt kế hoạch làm việc. Nói xong, Mẫn Học trước rời đi, nhìn qua Mẫn Học bóng lưng, Kinh Thủ Nghiệp lại nghĩ tới hắn cuối cùng ánh mắt, không biết sao thậm chí có chút ít chột dạ cảm giác. Chẳng lẽ ta làm sai, Kinh Thủ Nghiệp thì thào tự nói. Đồ đệ Miêu Chí Chính từ phía dưới đi tới, nghe vậy hỏi, sư phó, người nói cái gì? Kinh Thủ Nghiệp thở dài, không có gì. Đi chuẩn bị, Mẫn Học khắp nơi không theo như đường lối làm việc, lại để cho Kinh Thủ Nghiệp lý trí sớm trở về. Bắt đầu mình kiểm điểm bắt đầu đứng dậy, ghen ghét khiến người biến thành đáng sợ. Cái này hồi lâu đến cách làm. Hoàn toàn không giống hắn cho tới nay làm việc phong cách. Kinh Thủ Nghiệp không nghĩ tới Mẫn Học vậy mà thật sự ưng hắn mà nói đi làm hiện trường chỉ huy. Nhưng mà hắn bổn ý cũng không phải là như thế. Hành động muốn thực hủy là hắn cũng không nguyện nhìn thấy sự tình. Cố tình đi về phía Mẫn Học thỉnh cầu đổi cương vị. Nhưng Kinh Thủ Nghiệp lại mất mặt mũi. Kết quả là cả hạ buổi trưa. Tại Kinh Thủ Nghiệp lo nghĩ tâm tình chung đi qua. Chi như vậy là vì Kinh Thủ Nghiệp tuy nhiên bởi vì Mẫn Học hàng không mà không phấn. Nhưng hắn đối đãi công tác lại chưa bao giờ chậm trễ qua. Thậm chí có thể nói cần cù có ra. Trước kia cùng lão đội trưởng phối hợp lúc. Một đại đội phá án tỷ lệ từ trước đến nay ở vào hình trinh một chi đội hàng đầu. Như vậy vì tư oán mà đưa công sự tại không để ý. Đúng là đầu nóng đầu. Tỉnh táo lại sau Kinh Thủ Nghiệp. Hoàn toàn qua không được trong lòng mình cái kia một cửa. Đi tới, đi qua, văn phòng mộc chất sàn nhà. Đều thật giống như bị hắn mài ra vài đạo vết cát. Tốt cái này có chút khoa trương. Nhưng Kinh Thủ Nghiệp bước chân xác thực một mực không ngừng. Thẳng đến sắc trời đem ám, cơm tối đã đến giờ, kinh đội, ăn cơm đi, công việc bên trong muội tử Vu Tuyết Thanh một gõ cửa. Duỗi đầu tiến đến kêu lên, Kinh Thủ Nghiệp bước chân dừng lại, dừng một chút, sắc mặt lại lần nữa rối rắm hậu, cuối cùng rơi xuống nào đó quyết tâm, mở miệng hỏi, Mẫn đội tại nơi nào? Mẫn đội vừa khai mở hết hội hậu liền đi ra ngoài. Buổi chiều một mực không có trở về, Vu Tuyết Thanh rất nhanh trả lời. Đi ra ngoài đi đâu vậy? Kinh thủ nghiệp vừa nhắc tới một cổ khí lại tiết xuống dưới. Chập choạng trứng, thật vất vả mới đặt lễ đính hôn quyết tâm. Rõ ràng tìm không thấy người. Loại này thời khác, Mẫn Học hắn không tại trong đội tọa trấn. Đi ra ngoài làm gì vậy? Kinh thủ nghiệp có chút khó hiểu. Nhưng đúng là vẫn còn không có thể làm tiếp hảo tâm lý xây dựng. Gọi điện thoại đi qua. Rất nhanh cơm nước xong xuôi. Kinh thủ nghiệp dẫn đội lao tới hiện trường. Theo cơm tối thời gian chấm dứt. Thuộc về rượu sống về đêm bắt đầu rồi. Mê nhạc rượu cửa ra vào ngọn đèn lập lòe. Tản ra hoặc người quang mang. Cảnh sát nhân viên đã toàn bộ vào chỗ. Kinh thủ nghiệp uốn tại nơi hẻo lánh một chiếc xe ở phía trong. Hướng Miêu Chí hỏi, bên trong tình huống thế nào? Miêu Chí chỉ mấy khối giám sát và điều khiển. Trên màn hình, biểu hiện ra bất đồng hình ảnh. Đây là do từng y phục thường nhân viên cảnh sát tùy thân đeo giám sát và điều khiển thiết bị chung. Thực lúc truyền quay lại, để cho nhất kinh thủ nghiệp bên cạnh mục đích là Trần Thần một thân nhã nhặn cách ăn mặc, mang theo tơ vàng gọng kính, một bộ nhã nhặn bại hoại bộ dạng tại trong sàn nhảy đối với một cái lạ lẫm muội tử giấy dụa thân. Thể, nếu như không phải Mẫn Học an bài, hắn kinh thủ nghiệp cũng không biết, dưới tay mình còn có như vậy cái mặt hàng. Hư không tưởng nổi, làm người có chút lạc hậu kinh thủ nghiệp thốt ra. Miêu Chí nghe vậy vui lên, sư phó. Đây mới là rượu, kinh thủ nghiệp hừ một tiếng, không có nói nữa lời nói, bởi vì xác thực không có gì lời nói không dám. Như vậy, Trần Thần, quả thực cùng chung quanh hào khí tan ra làm một thể. Không có chút nào không khỏe. Đây khoa trương, người ta rõ ràng xuất sắc hoàn thành ngụy trang nhiệm vụ gào thét. Bất quá Miêu Chí ánh mắt hoàn toàn không ở chỗ này. Hắn chính chăm chú nhìn chằm chằm một khối màn hình âm thầm nuốt nước miếng. Trong màn hình là người khác thị giác ở dưới Bùi Nguyên Giao. Hoàn toàn bất đồng tại ngày bình thường đồng phục cảnh sát hoặc đồ thể thao. Một thân bó sát người đủ ít váy ngắn Bùi Nguyên Giao. Đem có lồi có lõm dáng người triển lộ hoàn toàn. Giờ phút này cảnh hoa muội tử chính chập chờn dáng người. Bưng bình rượu xuyên toa vu trong đám người, dĩ vãng không phải là không có qua ngụy trang nhiệm vụ. Nhưng Bùi Nguyên Giao hoàn toàn không có như hôm nay đánh như vậy giả trang qua. Miêu Chí chính, trầm mê ở sắc đẹp, lúc, cái ót bị vỗ một cái thật mạnh, vừa quay đầu lại, thấy được sư phó bất thiện ánh mắt, khục, Miêu Chí cũng chẳng quan tâm nhìn đã mắt rồi. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhìn người này ít điểm tiền đồ, chưa thấy qua nữ nhân sao, kinh thủ nghiệp quát lớn lấy chính mình không chịu thua kém đệ tử. Miêu Chí nhíu lại mặt tố nổi lên khổ đến, sư phó. Trong đội cảnh sát hình sự nào có nữ nhân, đều là nữ hán tử. Người đồ đệ ta đều chạy ba rồi, vợ còn không có ảnh gào thét. Đác, lại một đầu độc thân cầu. Phỏng trừng, này độc thân cầu. Đều ở đội cảnh sát hình sự tụ chồng chất nhi. Không đợi Miêu Chí nói xong, cái ót lại bị đánh một cái tát. Người một cái mới 24 người, mỗi ngày kêu to cái gì chạy ba. Kinh thủ nghiệp vỗ hai bàn tay hậu, trong nội tâm thoải mái không ít. Thấy trong rượu hết thảy sẵn sàng, chỉ ngoài chứ Mẫn đội nì. Kinh thủ nghiệp lần nữa hỏi. Chỉ huy trong xe đám người nhất tề lắc đầu. Khả năng, đã tại trong rượu, Miêu Chí thanh âm bỗng nhiên vang lên. Rồi lại tràn đầy không xác định tính. Kinh thủ nghiệp đang muốn đối với mình cái này không đến điều đồ đệ lại đến vỗ tay một cái. Đã thấy Miêu Chí chỉ vào trong đó nào đó khối màn hình hỏi, các ngươi xem. Có phải là cái này, đám người theo tiếng nhìn lại. Thấy được một cái quần áo hiu nhàn nam nhân ngồi ở trước sân khấu. Nam nhân đeo một bộ rộng bên cạnh kính đen, khí chất bình thường, coi như chính là một sau khi tan việc đến rượu hiu nhàn thành phần tri thức. Nhưng cẩn thận xem thứ năm quan, lại rõ ràng cùng bọn họ Mẫn đội chỉ tốt ở bề ngoài. Cái này, có châu Á tứ đại tà thuật tại, hóa cái trang thay đổi hạ ngũ quan không có gì quá kỳ quái. Nhưng khí chất này là như thế nào biến thành thật sự là bình thường đến làm cho người ta phân phút. Đồng hồ xem nhẹ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.